Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 340, chương 3391, kinh hiện, truyền thuyết tinh vực, 1. Thứ 11, Lý Kiêu, con trai Lý Dần, hỗn loạn thiên trùy. Mặc dù Lý Kiêu rất trẻ, nhưng Khương Nghị thật sự thẹn với Lý Dần. Hắn duy nhất có thể làm chính là thiện đãi hài tử Lý Dần, không chỉ có trực tiếp không định chủ nhân đế tộc, lát thành con đường xưng đế, cũng cùng hắn khế ước thiên khí. Thu hoạch được tư cách vĩnh sinh, Khương Nghị còn ngưng tụ phân thân, lấy thân phận sư phụ làm bạn ở bên cạnh hắn, chỉ đạo dạy dỗ. Thứ 12, Hồng Hoang Thiên Long, tiếp tục tiếp quản Hồng Mông Phong Bia, trở thành một trong vĩnh sinh thập nhị thiên tổ, không chỉ là vinh quang của Hồng Hoang Thiên Long, cũng là kiêu ngạo của Long tộc, đứng hàng thập nhị thiên tổ, tượng trưng cho địa vị chí cao vô thượng của Long tộc. Nghị ý thức phân thân Khương bồi bàn bọn hắn, chỉ đạo bọn hắn. Hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu chân chính trên ý nghĩa. Đến lúc đó nghênh chiến Thương Thiên, bọn hắn phối hợp và An Nhiên triển khai hành động, phân thân Thương Thiên, đang trên đường tới. Lãnh Tuyền bị trấn áp trong bí cảnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thanh âm lạnh lùng bình tĩnh như trước đây. Ngươi hoàn toàn không biết gì cả đối với sự cường đại của bọn hắn. Ngươi cũng không biết chút nào đối với sự khủng bố ngươi sắp gặp phải. Ta khuyên ngươi, không nên thương tổn chí tôn của hắn. Mặc dù thế giới của ngươi cuối cùng sẽ bị tiếp quản, nhưng ngươi bây giờ giết hại chí tôn của hắn, tương lai hắn trấn áp thân tộc của ngươi. Khương Nghị, ta cuối cùng khuyên ngươi, thần phục. Vận mệnh của ngươi đã định, nhưng ngươi thần phục cùng thỏa hiệp có thể thắng được đặc xá, vì thân tộc ngươi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lãnh Tuyền xếp bằng ở trong bí cảnh, mặc cho bí cảnh hấp thu năng lượng của nàng, cũng tùy ý suy yếu lan tràn toàn thân. Đối với Khương Nghị bây giờ cố gắng cùng cuộc cường, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có một khắc chân chính tiếp xúc cùng phân thân Thương Thiên, Khương Nghị sẽ hiểu, cho nên, nàng bây giờ không sợ hãi chút nào, duy nhất quan tâm là những chí tôn khác, dù sao phía sau mỗi vị chí tôn đều đại biểu cho vô thượng đế tộc chí cao trong thế giới Thương Thiên, cũng liên lụy đến vô số lợi ích quần thể. Nếu như cuối cùng chỉ có mình nàng trở về, những thân tộc kia tất nhiên sẽ quy tội trách nhiệm đến trên người nàng, đến lúc đó mặc kệ chúa tể Thương Thiên coi trọng nàng cỡ nào. Nàng đều sẽ nhận nghiêm trị. Trong thế giới của ta, không có hai chữ thần phục. Ngươi tốt nhất đợi đi. Vào cái ngày chân chính khai chiến đó, ta sẽ ngươi kéo tới trong hỗn độn hư vô, để cho ngươi tận mắt chứng kiến ta chinh chiến. Đúng rồi, ngoại trừ ngươi, tất cả chí tôn đều đã chết rồi. Giọng Khương Nghị quanh quẩn bí cảnh, nhất là câu đều đã chết cuối cùng. Hắn tận lực lưu ở lại trong bí cảnh, quanh quẩn lặp đi lặp lại. Lãnh Tuyền chậm rãi nắm chặt nắm đấm, âm thanh xuất hiện từng tia rung động. Chúc mừng ngươi, tự tay tấu vang lên tán ca cho tinh cầu ngươi, đào xong phần mộ cho thân bằng ngươi. Tinh cầu của ngươi sẽ thành vùng đất tội ác Thương Thiên tinh vực, thân bằng ngươi vĩnh viễn sẽ gặp khổ cực, pho tượng và tên ngươi sẽ được đứng vững trên tinh cầu của ngươi, để cho thân bằng ngươi cùng hậu đại bọn hắn chịu đủ tra tấn, bên trong vô tận đau đớn lăng mạ ngươi. Khương Nghị không có trả lời, chỉ là bày biện ra từng luồng vòng xoáy trong bí cảnh, trong vòng xoáy hiện ra hình ảnh khác biệt. Hình ảnh theo thứ tự là bọn người hắc độc, tinh ma bị trấn áp bị dung luyện, Khương Nghị. Lãnh Tuyền sức chút nữa bộc phát, nhưng vẫn áp chế gắt cao, đáy mắt của nàng lóe lên ý lạnh oán độc. Sau khi bị trấn áp khống chế ở thế giới của ngươi, ta tự mình suy nghĩ ra an trí cho thân tộc ngươi. Tin tưởng ta, bọn hắn gặp phải là khai ngươi tưởng tượng không đến. Ta còn xin chỉ thị Thương Thiên, giữ lại một tia ý thức cho ngươi, phong ấn ngươi vào pho tượng, để cho ngươi đứng trên chỗ cao. Tận mắt chứng kiến bọn hắn gặp phải, vĩnh viễn, vô hạn luân hồi. 3 năm sau, Khương Nghị đến Mây Thiên Thạch, thâm không 5 tỷ dặm mênh mông, Khương Nghị thật sự một khắc đều không có ngừng, không chỉ gần như đi đường ở tốc độ cao nhất, cũng đang quen thuộc kỹ nghệ dung hợp, từng viên thiên thạch dung luyện tới bên trong tầng đất, tăng lên trình độ cứng cáp của tinh cầu, còn không ngừng mở rộng lấy quy mô tinh cầu, từng viên nguyên tố tinh cầu rót vào trong tinh cầu, tăng lên năng lượng tự nhiên, tăng lên khí tức ngũ hành. Tăng cường địa tầng cùng hệ thống thế giới vững chắc, bộ kỹ nghệ dung hợp nói phức tạp thì vô cùng phức tạp, nói không phức tạp, kỳ thật bản chất cũng không có thâm ảo, mấu chốt ở trong vạn loại kỹ xảo, tất cả đều là kinh nghiệm lắng động, vô số kỹ xảo, tập hợp thành kỹ nghệ đặc biệt, đại phồn như giảng, đăng phong tạo cực. Khi Khương Nghị một đầu đâm vào Mây Thiên Thạch mênh mông vô tận, bắt đầu dung hợp ngàn vạn thiên thạch, và An Nhiên di động về phương hướng khác. Tìm kiếm thiên thạch cùng nguyên tố tinh cầu thích hợp, cùng hỗn độn tinh cầu cấp 4. Cũng chính là vào lúc này, một trận oanh động quét sạch vũ trụ cách thiên nguyên tinh vực khoảng 800 triệu dặm thâm không. Bạo phát, thiên mạch tinh, Thiên võ đại loạn đã qua hơn 3 năm, con đường ở giữa lục đại tinh cầu tinh vực một lần nữa tạo dựng lên, dần dần khôi phục phồn hoa trước đó. Nhưng nghị luận liên quan tới trận bạo loạn kia lại thật lâu không có ngừng, nhất là đế hoàng tộc, thái thượng đế tộc, cùng chí tôn đế tộc hủy diệt, gây nên thiên nguyên, thiên mạch, thiên tổ tiếp tục quanh động, thậm chí xuất hiện chiến tranh. Trong lúc này, dực thần tộc ở thiên mạch tinh quật khởi mạnh mẽ, hoàng thành của bọn họ dự thế vào núi, mặt đất rừng rậm xây lên, theo số lượng tộc đàn gia tăng, từ quy mô 300 dặm ban sơ mở rộng đến 500 dặm, 72 pho tượng không tiếp tục ẩn giấu, toàn bộ đóng giữ vị trí ký định, hình thành uy hiếp cường đại. Bởi vì ngoại giới không biết Vân Liên đã rời khỏi, cho nên vẫn nghĩ dực thần tộc là quy mô 7 đại thần tôn, tính cả Tần Diễn, cộng thêm một vị đại đế thần bí. Một đế 6 thần 72 pho tượng, đội hình như vậy, nào chỉ là thần tộc đầu tiên, không thể nghi ngờ là tư chất đế tộc. Dực thần tộc cuộc khởi cùng thái thượng đế tộc hủy diệt, tại thiên mạch tinh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Theo con đường không gian ở giữa tinh cầu liên thông, dực nhân tản mát các nơi nhau nhau hành động, lao tới thiên mạch tinh. Dực thần tộc không những ai đến cũng không có từ chối, còn cao điệu tuyên bố toàn tinh vực, xin tất cả cường tộc giải trừ nuôi dịch đối với dực nhân. Bằng không bọn hắn đến nhà bái phỏng, tin tức tốt, Dược Lâu kích động xông vào tổ từ, thi lễ Tần Diễm thật sâu, đế tộc thiên mạch tinh chúng ta Oan Nghiệt Sơn công khai biểu thị đồng ý phóng thích dược nhân chiến lô bọn hắn, điều kiện. Khương Diễm nhíu mày, vô điều kiện phóng thích. Dược Lâu thật sự kích động, Oan Nghiệt Sơn, đế tộc bí ẩn nhất thiên mạch tinh, vậy mà là nhà đầu tiên biểu thị phóng thích, đây không chỉ là thả nhóm dược nhân, càng tương đương với một loại tín hiệu đặc thù. Hướng thiên mạch tinh thậm chí toàn tinh vực tỏ rõ đế tộc đều chủ động thỏa hiệp, các ngươi còn chờ cái gì? Biết, trên khuôn mặt thua cuồng của Khương Diễm không nhìn thấy vui sướng chút nào, vì sao? Không thú vị. Hắn ba quyền sát chưởng, chờ ai không phục, bổ nhào qua hung hăng đánh một trận, kết quả đều phục rồi. Phân thân thứ năm ra ngoài thám hiểm, Khương Nghị ra ngoài phục kích, nếu như hắn không có vài việc gì đó làm, chỉ sợ lại phải ngủ say, lần này đi ngủ. Thật không biết muốn ngủ tới khi nào, lần này đi ngủ, không biết còn có cơ hội trở lại hành tinh mẫu thân hay không. Dược Lâu không biết Tần Diễm không hài lòng chỗ nào, hơi hơi do dự, lại nói. Còn có sự kiện, xin chỉ thị của ngài, đan thần trở về, tập kết luyện đan sư cùng luyện binh sư, nói là muốn trùng kiến thái thượng đế tộc. Thần tộc cùng đế tộc thiên mạch tinh đã bắt đầu lần lượt tỏ thái độ, đại bộ phận đồng ý cung cấp ủng hộ. Ngài nhìn, dược thần tộc chúng ta. Dược Lâu xin chỉ thị của Tần Diễm, thái thượng đế tộc không có đại đế, do đan thần cùng binh thần dẫn dắt số lượng lớn luyện đan sư cùng luyện binh sư sáng tạo, nhất là tính đặc thù của bọn hắn cùng số lượng lớn bản thân, mới lấy tôn xưng đế tộc. Nhưng bây giờ, thực lực thái thượng đế tộc hao tổn nghiêm trọng, binh thần chết thảm, chỉ còn mỗi đan thần. Đan thần muốn trùng kiến thái thượng đế tộc, không thể dựa vào chiến tranh cùng đối kháng, chỉ có thể là cầu tất cả thần tộc cùng đế tộc thiên mạch tinh đều biểu quyết đồng ý. Ít nhất phải là đại bộ phận, kể từ đó, bọn hắn có danh phận, cũng có duy trì. Đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới ta. Tần Diễm ngồi phía trước tổ tư, nhìn qua hư không thâm thúy, trên mặt nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì. Thái thượng đế tộc đối với dực thần tộc chúng ta đều một mực không phải rất hữu hảo. Theo lý mà nói, chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội, gắt cao ngăn chặn thái thượng đế tộc. Nhưng, trong tộc có âm thanh khác, nhất là những đại biểu dực nhân mới gia nhập, bọn hắn cho rằng. Bây giờ chính là thời kỳ đặc thù dực thần tộc muốn xác lập địa vị tại thiên mạch tinh, nếu như đối nghịch cùng thái thượng đế tộc, có thể sẽ bị các thần tộc cùng đế tộc nguyện ý đến đỡ bọn hắn căm thù. Mấu chốt nhất là, tổ thần muốn trùng kích đế cảnh, không thể rời bỏ đan dược, nhất là đan dược thần cấp, cho nên, bọn hắn hy vọng chúng ta có thể mượn cơ hội này, cải thiện liên quan cùng thái thượng đế tộc. Ta không nắm chắc được chủ ý, muốn thỉnh giáo ngài, không quyết định chắc chắn được. Lão già, ngươi xem ta là đồ đần. Ánh mắt Tần Diễm bỗng nhiên lạnh lẽo. Lão gia hỏa này tám phần là không muốn đắc tội những dực nhân mới gia nhập, cho nên giả ý biểu hiện ra tư thái, do dự, sau đó để cho mình đi làm ác nhân, thua lộ giáo huấn bọn họ một trận. Không không không, ta chỉ là, cút đi. Sau khi tới càng ngày càng nhiều dực nhân, hoàn cảnh bọn hắn sinh trưởng không giống nhau, mục đích càng không giống nhau, còn có vấn đề mấy triệu dực nhân dung nhập. Bất kỳ một chuyện nào đều rất khó giải quyết, nếu như ngươi ứng phó tốt, dực thần tộc sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi ứng phó không tốt, hừ, dực thần tộc nhất định ở bên trong hao tổn từ từ đi hướng suy yếu, cho đến sụp đổ. Đúng đúng, ngài dạy phải, mau mau cút, sau này trừ phi là ai không phục, cần ta ra tay, lại tới tìm ta, chuyện khác đừng đến phiền ta. Còn có, ta chuẩn bị cho ngươi mấy triệu dược nhân trở về. Nếu như ngươi làm sạch dược thần tộc, ta diệt ngươi, lăn, cút nhanh lên. Tần Diễm không nhịn được khoát khoát tay, cái kia, ta còn có sự chuyện muốn phiền ngài, có rắm thì phóng. Vân Triệt tổ thần nói, trong tổ tư có hương vị đế huyết, hắn là chó sao? Hắn muốn tu luyện huyết mạch, nhưng tài nguyên dược thần tộc chúng ta đều hao hết, cho nên, ta chỗ này không chỉ có đế huyết, chỉ có một bộ bạch hổ đế khu. Tần Diễm hừ một tiếng, khoát tay nói, ai muốn, tự mình tới. Tần Diễm mặc dù làm việc thua lỗ dã man, nhưng không phải người ngu. Trước đó nghĩ cách cứu viện dược tộc là xuất phát từ đại nghĩa, cũng là coi trọng tiềm lực của bọn hắn. Nhưng tổ thần này là tính cách gì, thái độ đối với dược thần tộc là gì, chờ một chút, tất cả đều cần quan sát. Ai thuận mắt, ai cố ý lưu lại, ai nguyện ý phát triển dược thần tộc, hắn mới có thể chủ động bồi dưỡng. Ngài nói đúng lắm, dược lâu cung kính hành lễ, lưu lại mấy bước, quay người rời khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, một mảnh ánh sáng vậy xuống sơn lâm, tất cả đều bịt kín một tầng ánh sáng màu xanh thản nhiên. Khương Diễm, Dược Lâu, theo bản năng nhìn lên bầu trời đêm, con ngươi có chút ngưng tụ, tiếp đó chậm rãi phóng đại, trên mặt hiện ra biểu tình khiếp sợ. Không chỉ là bọn hắn, cũng không chỉ là đế thành dược thần tộc, càng không chỉ là thiên mạch tinh. Giờ khắc này, ánh sáng màu xanh thản nhiên che mất toàn bộ thiên nguyên tinh vực, đánh thức toàn bộ sinh linh nhìn lên phương hướng ánh sáng. Sâu trong vũ trụ mịt mờ, vậy mà xuất hiện một gốc đại thụ cổ lão, khí tượng chấn thế, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, bao quanh lấy từng tầng ánh sáng màu xanh, trên lá cây tỏa ra từng giọt mưa mốc. Đây là cảnh tượng hiện ra trong tầm mắt toàn bộ sinh linh, một cái cây, một gốc cổ thụ thần bí. Nhưng, nét mặt của bọn hắn toàn bộ từ chấn kinh biến thành sợ hãi, lại từ sợ hãi về tới chấn kinh, kia cũng không phải một cái cây, bởi vì, nó quá xa vời, xa không biết bao nhiêu ức, mà cách mênh mông vài ức, bọn hắn đều có thể nhìn rõ ràng, ngay cả mưa mốc đều có thể nhìn thấy. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng quy mô chân chính của gốc cây kia, tuyệt đối không chỉ là vài trăm dặm mấy ngàn dặm lớn như vậy, chỉ sợ muốn mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, mà cái gọi là mưa mốc lấp lóe trên lá cây, rất có thể là tinh thần. Lục đại tinh cầu thiên nguyên tinh vực nhìn về hướng cổ thụ thần bí, toàn bộ lâm vào yên lặng, cho dù thường thấy vũ trụ dị tượng, cũng chưa từng gặp qua hình ảnh như vậy, đây nào chỉ là vượt qua tưởng tượng. Càng chạm tới linh hồn, truyền thuyết tinh vực. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế đứng tại hư không, ngóng nhìn đại thụ kia, cũng lộ ra thể hiện phức tạp. Đó là chúa tể thứ 8 hành tẩu vũ trụ. Đó là vũ trụ chúc phúc 500.000 năm hiện một lần. Bây giờ, vậy mà, xuất hiện ở gần thiên nguyên tinh vực, là truyền thuyết tinh vực, nó thật xuất hiện. Tần Diễm đầu tiên hoảng hốt, phấn chấn, trên khuôn mặt thu cuồng hiện lên cuồng hỉ, hắn đưa tay chỉ Dực Lâu phía xa. Lưu Dực Huyên tả trấn hoàn thành. Còn lại 5 vị các ngươi, theo ta viễn chinh. Các nơi thiên nguyên tinh vực, số lượng lớn lão tổ đế tộc ngóng nhìn thâm không, nghĩ đến chuyện truyền thuyết kia, biểu tình khiếp sợ biến thành cuồng nhiệt. Tất cả thiên đế tinh cầu, chúa tể tinh vực bí mật đến đỡ cường tộc cũng sôi trào tại thời khắc này, trước tiên liên hệ cùng chủ tử sau lưng bọn hắn. Chúa tể tinh vực thứ 8 qua đi 500.000 năm, tái hiện vũ trụ, vị trí, gần thiên nguyên, tinh vực chúa tể trong truyền thuyết, thật sự, đã để cho ta tìm được. Tần Diễm đứng tại vũ trụ thâm không, ngắm nhìn cổ thụ thần bí nở rộ ở phương xa. Đó là tinh vực. Mặt mũi Đông Hoàng Thiên Du tràn đầy chấn kinh, khoảng cách cứ việc xa xôi, nhưng vẫn có thể đón lấy mê quang mênh mông, cảm nhận được tư thái thần bí rung động của gốc cổ thụ kia. Tinh vực thứ 8 trong truyền thuyết, được vũ trụ cổ xưa nhất chúc phúc, phụ thân gọi nó là Đại Thụ Vũ Trụ. Tần Diễm kích động lại phấn chấn, hơn 1.000.000 năm truy tìm, dấu chân dặm khắp mấy chục tỷ thâm không. Thời gian không phụ người có tâm, rốt cuộc, cũng để hắn tìm được, vạn đạo thần thụ, địa ma thụ, thiết long cổ thụ, đều thất thần nhìn qua tinh vực xa xôi, trong ánh mắt lắc lư tất cả đều là gốc đại thụ vũ trụ khí tượng chấn thế kia. Cứ việc cách rất rất xa, nhưng lại cho bọn chúng một loại cảm giác trừ thánh giống như kính sợ. Còn đang chờ cái gì, đi thôi, vũ trụ muốn oanh động, tất cả cường giả trong hàng trăm tỷ dặm, đều đi đến tinh vực truyền thuyết. Đây không chỉ là một trận thịnh yến chấn thế. Càng là một cuộc chiến của thần ma. Tần Diễm lên tiếng hét lớn, toàn thân như đỉnh lô oanh minh, lay động ra đại thế kinh khủng. Tinh vực truyền thuyết xuất hiện sẽ kéo dài bao lâu? Đông Hoàng Thiên Du càng kích động, đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Nếu như Khương Nghị có thể đuổi tới, nhẹ nhàng vui vẻ hưởng dụng một phen, thực lực nhất định bạo tăng. Đến lúc đó đừng nói là hai bộ phân thân thương thiên, ba bộ cũng có thể làm một trận. Không xác định. Ta nhớ lần kia phụ thân gặp được, là kéo dài khoảng chừng 15 năm, lần trước giống như kéo dài 10 năm, nhưng nghe nói còn có tiếp tục 20-30 năm. Cái thứ đồ chơi này, đoán chừng là nhìn tâm tình chúa tể thứ 8. Ngươi muốn gọi Khương Nghị tới, không còn kịp rồi, bây giờ hắn không phải là tiến vào lỗ đen, thì chính là về mây thiên thạch, cách bí cảnh truyền thuyết hơn 3 tỷ dặm. Lấy tốc độ của ngươi, không đợi tìm tới hắn, tinh vực truyền thuyết đã muốn biến mất, cái này chính là số mệnh. Tần Diễm cũng không nghĩ tới tinh vực truyền thuyết sẽ được tìm tới nhanh như vậy, nhưng Khương Nghị đã rời khỏi, nhất định là không có duyên. Đông Hoàng Thiên Du lại hỏi. Ngươi và phân thân thứ nhất, có thể liên hệ được không? Tần Diễm nhíu mày nói. Đều đánh chủ ý tới trên đầu ta. Đại Nam Tử lấy ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy, có thể chính là có thể, không thể chính là không thể. Con quỷ nhỏ, đây là thái độ ngươi nhờ người khác. Có thể hay không? Hắn ở thiên nguyên, ta ở chỗ này, khoảng cách quá xa, khó. Ngươi là ngu xuẩn, hay là ta khi ngu xuẩn? Con quỷ nhỏ, ngươi hãy tôn trọng một chút cho ta. Lần này khoảng cách tinh vực truyền thuyết nở rộ, hẳn là cách thiên nguyên tinh vực không đến 1 tỷ dặm, nơi đó khẳng định thấy được. Với tính cách của phân thân kia, sẽ ngồi ở chỗ đó thưởng thức phong cảnh, bây giờ khẳng định đều đã xuất phát, không phải bên trong thiên nguyên tinh vực đều là chiến thuyền sao, tốc độ không phải rất nhanh sao. Loại tình huống này khẳng định là bất kể không để ý vọt mạnh, tốc độ càng nhanh. Chúng ta xông đến nơi đó, bọn hắn xông đến nơi đó, khoảng cách sẽ nhanh chóng rút ngắn. Từ giờ trở đi ngươi liên hệ, 1-2 năm nhất định có thể liên hệ tới. Tần Diễm vô cùng bất đắc dĩ. Đừng muôn nhi ngươi đây làm sao không nghe khuyên bảo chứ. Từ thiên nguyên đến lỗ đen, trọn vẹn hơn 3 tỷ dặm. Coi như Dực thần tộc đạt được tin tức, tới đó đều muốn chừng 10 năm, nói không chừng còn chưa tới nơi đó. Chiến thuyền cũng đã hao hết tinh thạch, rốt cuộc ngươi có giúp hay không? Với cái thái độ này của ngươi, không giúp, yêu ai, thì tìm người đó. Đông Hoàng Thiên Du xoay người nói. Vạn đạo thần thụ, xông đến phương hướng thiên nguyên, cần phải ngăn Dực thần tộc lại, mời bọn họ hỗ trợ, để bọn hắn lập tức thay đổi phương hướng, dùng hết khả năng xông đến lỗ đen. Nhớ kỹ, bất kể như thế nào, đều phải tìm tới Dực thần tộc, bất kể như thế nào, cũng phải làm cho bọn hắn thay đổi phương hướng. Bất kể như thế nào, cũng phải làm cho bọn hắn thông báo đến Khương Nghị. Tinh vực truyền thuyết rọi ánh sáng đến hơn 1 tỷ dặm thâm không, ảnh hưởng gần chục tỷ dặm. Nếu như phân thân thương thiên biết được, rất có thể sẽ thay đổi phương hướng lại tới đây quan sát tình huống. Nếu như điều động cường giả đi đến mạo hiểm liền có khả năng từ thiên nguyên tinh vực biết được thiên nguyên phát sinh kịch chiến. Đến lúc đó bọn hắn biết Khương Nghị hóa thân tinh cầu, cũng biết bọn người lãnh truyền gặp phải bất trắc. Đến lúc đó đối sách muốn phục kích của Khương Nghị sẽ mất hiệu lực. Nếu như bọn hắn bức bách thiên nguyên tiết lộ việc Khương Nghị tiến về lỗ đen, bọn hắn sẽ có thể lập tức chuyển hướng, đuổi giết lỗ đen chặn đường Khương Nghị. Đông Hoàng Thiên Du nghiêm túc, để vạn đạo thần thụ khẩn trương, mặc dù thật đáng tiếc khi không thể vào tinh vực truyền thuyết, nhưng đối với thế giới của bọn hắn mà nói, nghênh chiến thương thiên không thể nghi ngờ là chuyện quan trọng nhất. Ta có thể thi triển bí thuật không gian, tốc độ không thể chậm hơn so với Dực thần tộc, giao cho ta. Chờ một chút, các ngươi chờ chút. Tần Diễm tranh thủ thời gian ngăn lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng lên. Đúng vậy, ánh sáng của tinh vực truyền thuyết quá cường thịnh, không bài trừ khả năng sẽ bị phân thân thương thiên phát hiện. Phân thân thương thiên khẳng định biết chuyện tinh vực truyền thuyết, nói không chừng sẽ an bài chút cường giả tới, thậm chí tự mình tới. Dù sao trong ấn tượng của bọn hắn, tinh cầu Khương Nghị đang trong mây thiên thạch, chạy không thoát, trì hoãn mấy năm không tính là gì. Đến lúc đó, phân thân thương thiên sẽ biết hết rồi. Tần Diễm xoa xoa tay. Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu liên hệ cùng phân thân thứ nhất, một khi bắt được liên lạc, lập tức để hắn thay đổi phương hướng, tự mình tiến về lỗ đen. Đông Hoàng Thiên Du hồ nghi nhìn hắn. Ngươi xác định. Tin tưởng ta, đối với chuyện săn giết thương thiên này, ta vẫn rất tích cực, Tần Diễm tính toán thời gian. Nếu như chúa tể thương thiên phát giác được hành động săn giết thất bại, thì hắn sẽ đưa tới phân thân trước tiên, mà trong lúc phân thân hoành hành vũ trụ lại không có nghỉ ngơi. Càng không gặp được ngoài ý muốn đặc thù, đoán chừng 7-8 năm sẽ đến mây thiên thạch. Đây là dưới tình huống không có xuất hiện tinh vực truyền thuyết, mà vị trí tinh vực truyền thuyết bây giờ, cách mây thiên thạch có 3-40 tỷ dặm. Nếu như sau khi phân thân thương thiên là biết được truyền thuyết tinh vực, hắn sẽ lập tức thay đổi phương hướng, cuối cùng sẽ đến nơi này thường xuyên. Ông, chỉ sợ muốn chừng 10 năm đi, sao mong muốn trước đó của Khương Nghị, kéo dài 2-3 năm, không biết Khương Nghị có thể đuổi tới hay không. Có thể tin hắn sao? Nhìn hắn không phải rất đáng tin cậy. Vạn đạo thần thụ, địa ma thụ, thiết long cổ thụ đều nhìn Đông Hoàng Thiên Du. Chỉ có thể tin hắn. Đông Hoàng Thiên Du nói. Khương Nghị nơi đó có dực thần tộc đi thông báo. Chúng ta không cần suy nghĩ nữa. Lực chú ý đều đặt tới tinh vực truyền thuyết. Nhớ kỹ, sau khi đi đến, chỉ có một mục tiêu đoạt. Có thể đoạt bao nhiêu, thì đoạt bấy nhiêu. Ai dám ngăn trở chúng ta, đừng quản thân phận gì, chính là kẻ địch. Là kẻ địch, cũng đừng lưu tình, đánh cho đến chết, xảy ra chuyện, họ Tần gánh lấy. Trống. Địa ma thụ giơ lên dây leo tráng kiện, phát ra hùng vĩ gào thét, quá lâu không có hoạt động, vừa vặn tới đó đại sát tứ phương, ta gánh lấy. Tần Diễm trợn mắt một cái, nương môn nhi này thật sự là không khách khí. Đông Hoàng Thiên Du nói. Ngươi đường đường là hài tử Tu La, còn sợ gánh chút trách nhiệm, đại nam tử, đại khí điểm. Tốt tốt tốt, ta gánh lấy. Sau khi Tần Diễm bắt được liên lạc cùng phân thân thứ nhất, hắn nhìn đến phía tinh vực truyền thuyết. Tinh vực truyền thuyết, bên trong khắp nơi đều có cơ duyên, chỉ có không nghĩ tới, không có nơi nào không có. Bằng vào công lao lần này, hắn lần nữa đạt được phụ thân tán thành. Lên đường đi, Đông Hoàng Thiên Du phất tay ra hiệu, địa ma thủ huy động dây leo tráng kiện, bỗng nhiên bước lên về phía trước. Tinh vực truyền thuyết đột nhiên nở rộ, tự nhiên mà dẫn phát oanh động kịch liệt, ánh sáng đi tới trong phạm vi hơn 1 tỷ dặm, tất cả người lưu lạc thâm không lập tức hành động, mặc kệ trước đó muốn làm gì, toàn bộ đều thay đổi phương hướng, lao tới tinh vực truyền thuyết, dù không biết đó là tình huống gì, không biết bí mật vũ trụ lưu truyền, trận kịch biến đột nhiên xuất hiện này, cũng kích thích bọn hắn, nhao nhao chuyển hướng, muốn tìm tòi hư thực, thiên nguyên tinh vực cách nơi đây không đến 1 tỷ dặm. Không thể nghi ngờ là tinh vực cách gần đây nhất, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tiếp tục không ngừng dâng lên hàng ngàn hàng vạn vũ trụ chiến thuyền, bọn hắn trùng điệp, tranh nhau chen lấn, lao tới truyền thuyết tinh vực. Ngay cả thiên nguyên đại thiên đế đều thả ra 3 tôn hỗn độn chiến khu chí tôn đế cấp tọa trấn thiên nguyên, tự mình đi đại thụ vũ trụ. Hắn cũng đã từng truy tìm qua đại thụ vũ trụ, chỉ là tình huống 500.000 năm vừa hiện, cùng không xác định được vị trí, để hắn về sau dần dần từ bỏ. Nhất là sau khi sáng tạo tinh vực, cố định tại nơi này, cũng chỉ mãi nhớ mong. Không nghĩ tới chính là, sau 5 triệu năm yên lặng, đại thụ vũ trụ lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây không phải ban ân đối với vũ trụ, quả thực là ban ân đối với thiên nguyên tinh vực, hắn há có thể không bắt được cơ hội. Nếu như may mắn, thậm chí nơi đó có thể tìm ra cơ duyên biến đổi tinh vực cấp chúa tể, nghe nói Tu La Thiên Đế chính là lấy được cơ duyên từ nơi đó. Từ người lưu lạc cô độc tấn mãnh biến đổi. Bước vào vấn đề chúa tể. Thiên nguyên tinh vực không chỉ có điều động siêu cấp chiến khu của mình đi qua, 3 bộ chiến khu còn tự thân dẫn dắt 5 tinh cầu trong thiên nguyên chủ tinh, đó là trực thuộc vào hắn. Cho dù là thần tộc cùng đế tộc thân cận với hắn, để bọn hắn theo mình, lấy tốc độ nhanh hơn đến tinh vực truyền thuyết, để tìm hiểu tình hình, chiếm trước tài nguyên nhanh hơn. Cách làm không e dè trắng trợn của thiên nguyên, để thần tộc cùng đế tộc khác đấm ngực dậm chân, nhưng ai bảo bình thường bọn hắn không hiếu kính. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiến thuyền kia biến mất tại cuối tầm mắt, sau đó liều mạng tăng thêm tốc độ. Tin tức nhanh chóng lan tràn, phóng đi ra khắp 100 tỷ dặm thâm không. Càng nhiều địa tinh vực, càng nhiều cường tộc, thậm chí là cấm khu đều chuyển động theo. Mặc dù tinh vực truyền thuyết cách mỗi 500.000 năm hiển hiện một lần, nhưng vị trí xuất hiện đều không giống nhau. Đối với mảnh khu vực này, mà nói, không thể nghi ngờ, là lần đầu tiên. Cũng chính là lần này. Tất cả trên tinh cầu tất cả thần tộc cùng đế tộc trong 100 tỷ dặm thâm không hẹn, mà cùng, thậm chí là không có một kẻ nào ngoại lệ. Toàn bộ đều tạm dừng sự vụ trong tay, triệu tập tất cả cường giả có khả năng triệu tập, ngay cả đế tổ ngũ sai đều thức tỉnh toàn bộ, mục tiêu chỉ có một, tinh vực truyền thuyết. Chỉ cần có thể đuổi tới nơi đó trước khi tinh vực biến mất, tùy tiện làm chút bảo vật, chính là một trận thiên đại cơ duyên. Vấn đề duy nhất là, khoảng cách. Khoảng cách vài nghìn thậm chí vài tỷ, đối với chiến thuyền bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một khảo nghiệm cực lớn. Sau 2 năm tinh vực truyền thuyết nở rộ, Khương Nghị rời khỏi mây thiên thạch, một khắc không ngừng đi đến lỗ đen. Trong 2 năm này Dạ An Nhiên đã sưu tập hơn 30 viên thiên thạch vạn dặm trở lên, còn ngạc nhiên phát hiện 5 viên tinh cầu nguyên tố cấp 3, cùng 1 viên tinh cầu hỗn độn cấp 4. Khương Nghị mang theo bọn chúng, trên đường tiếp tục dung hợp, Dạ An Nhiên ở lại trong mây thiên thạch, tiếp tục tìm kiếm. Bất luận là mây thiên thạch hay là khu vực lỗ đen, đều là khu vực hoang vu, cho nên không có chiến thuyền vũ trụ hoạt động. Khương Nghị và Dạ An Nhiên cũng không biết chuyện tinh vực truyền thuyết, đều dựa theo kế hoạch cố định làm lấy chuẩn bị. Trong thời gian 5 năm trước đây, Khương Nghị dung hợp thiên thạch ta ta nhỏ nhỏ đạt đến 1.000 viên, vững chắc trình độ tăng cường tinh cầu cực lớn. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, đại chiến thần ma trước đó, tùy tiện đã có thể liệt địa ngàn dặm, bây giờ loại tình huống này trực tiếp không tồn tại. Đại chiến thần cấp có thể liệt địa trăm dặm coi như mạnh. Ngoài ra chính là số lượng cường giả thổ hệ linh đăng tăng vọt, thực lực phổ biến vô cùng cường đại. Khương Nghị cũng tự mình có loại cảm giác trở nên cường tráng, mà còn rất mãnh liệt. Khương Nghị rất hài lòng đối với tốc độ phát triển của tinh hạch, nhưng lại có loại mất mát không hiểu. Đây là bí thuật hắn thà rằng xông vào lỗ đen tránh né, cũng không nguyện ý giao ra. Cuối cùng vậy, mà vì cứu mình, dễ như trở bàn tay giao cho những tinh cầu khác, đây coi là cái gì? An ủi duy nhất là tinh cầu này vẫn rất thích hợp để hắn tu luyện bí thuật, hy vọng hắn được cứu đi ra lớn hơn rất nhiều. Ha ha, đến rồi, chúng ta, đến rồi. Tiếng gào thét nóng nảy vang vọng vũ trụ, Tần Diễm hoành hành 2 năm, rốt cuộc cũng chạy tới mục đích, hắn kích động cuồng nhiệt nhìn qua tinh vực truyền thuyết trước mặt. Quá to lớn, chủ nhân chúa tể cao tới 20 triệu, rung động đến mức để cho người ta ngạt thở. Tán cây rậm rạp thanh thúy tươi tốt, nở rộ ngàn vạn dặm, bao quanh từng tầng nguyên tố tinh cầu, trên lá một ít cây to lớn, còn chiếm cứ tinh cầu hỗn độn. Thân cây cứng cáp khổng lồ, thô đạt mấy trăm vạn dặm, năng lượng phía trên như thác nước lao nhanh, như đại dương lao la cuồn cuộn, thỉnh thoảng nổ tung ra sóng triệu năng lượng kinh khủng, khuấy động vũ trụ mịt mờ. Sợi rễ uốn lượn bề bộn, mở rộng mấy ngàn vạn dặm vũ trụ, như là trực tiếp cắm rễ thâm không mênh mông, khuấy động không gian bạo động không cách nào nói rõ. Hình thể khổng lồ, ba động khủng bố, để tất cả chiến thuyền đến gần đều cảm nhận được mình nhỏ bé và yếu ớt, nhịn không được liền muốn quỳ lại ở trước mặt nó. Đây chính là tinh vực cấp chúa tể sao? Trong thời gian 2 năm, Đông Hoàng Thiên Du là đón đại thủ vũ trụ tới, nhìn tận mắt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, loại cảm giác rung động kia đã sớm chết lặng. Nhưng, coi như thật sự xuất hiện ở trước mặt, loại uy thế tràn ngập đất trời kia, cơn bão năng lượng đập vào mặt kia, vẫn mang đến cảm giác không ức chế được sự kính sợ cùng cúng bái. Địa ma thụ mãnh liệt cuồn cuộn chiến khu khổng lồ, dây leo tàn lụi, hóa thành bụi, vẩy xuống thâm không. Tất cả năng lượng hội tụ ở nhị hoa huyết hải lập tức khô kiệt, toàn bộ hội tụ ở linh thể, địa ma thụ xuất hiện bản thể, tương tự hắc hổ, toàn thân vải đen, chín cái đuôi như hắc long quay quanh. Nó hấp thu toàn bộ năng lượng, cảnh giới tăng lên tới thần linh định phong, vạn đạo thần thụ, thiết long cổ thụ, cũng đều hiện ra tư thái đơn giản nhất, thuận tiện chiến đấu. Ngoa a! Một tiếng vang trầm muộn, vang vọng vũ trụ, âm âm tiếng vang, lôi trừ liên tiếp nổ tung. Cuồng kích thâm không, sau khi liên tiếp vượt qua, thì xuất hiện ở nơi xa, lại là 2 con dị thú. Một con cốc to béo, toàn thân quấn quanh lôi trừ chói mắt, cũng chỉ có 3 chân. Một con heo trắng to béo, toàn thân lóe ra đường vân kỳ dị, cái đuôi nhỏ quay tròn. Ở trên đầu lôi thiềm, một nam tử anh tuấn cầm cần câu trong tay, ngẩng đầu quan sát khí tượng chấn thế. Trên thân heo mập, có một nam tử giống như viên cầu cưỡi ở đó, bên hông cài lấy dao phay, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cưỡi heo, ta có thể chịu, còn có cưỡi con cốc cũng nhịn, còn là cốc bị phế một chi. Đông Hoàng Thiên Du liếc mắt, nhẹ giọng nói nhỏ, Tần Diễm không có chú ý tới bọn hắn, kích động sôi trào nhiệt huyết đến cực hạn, mãnh liệt vung tay, lên tiếng hét lớn. Tiểu nha đầu, đi theo gia gia, xông lên thôi. Tiểu nha đầu, lão nương coi như sữa, Đông Hoàng Thiên Du há mồm muốn quát tháo, lại đột nhiên trợn mắt, cái đỉnh cùi bắp này giống như tồn tại 80-90 vạn năm. Địa ma thụ đông đưa 9 cái đầu rồng, sát khí cuồn cuộn, chở Đông Hoàng Thiên Du xông về đại thụ vũ trụ. Nhanh nhanh nhanh, có người tiến vào, ta cũng xông lên thôi. Chu Cổ Lực cua dao phay, kẹp chặt lỗ lỗ thú muốn xông đến, Triệu Tử Mạc ngăn hắn lại. Ngươi biết đây là nơi nào không? Đây là tinh vực chúa tể thứ 8 trong truyền thuyết, 500.000 xuất hiện một lần. Nghĩ biện pháp thông báo đường diễn, cơ hội như vậy có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Không phải hắn đang tìm kiếm trận biến đổi cực hạn kia sao, cơ hội, đang ở trước mắt. Cái ánh sáng này đều có thể chiếu vào thế giới cực lạc, hắn sẽ không nhìn thấy, ngươi còn thay hắn quan tâm mình đi, bọn hắn sẽ nhanh chóng đuổi theo tới. Lỗ lỗ lỗ, Chu Cổ Lực ngao ngao quái khiếu, lỗ lỗ dưới thân nổ tung ra thủy triều không gian hoa mỹ, bao phủ tam túc thiềm, phóng tới đại thụ vũ trụ. Triệu Tử Mạc quay đầu quan sát thâm không. Cuối tầm mắt đang có mảnh triều dân mênh mông màu vàng đánh xuyên vũ trụ, như ngân hà lao nhanh, xông lại phía bọn hắn. Ai, đều đuổi hơn 100 năm, thật chấp nhất. Nếu không phải sợ mất mặt, ta thật muốn kéo các ngươi vào thế giới cực lạc, an hưởng quãng đời còn lại. Triệu Tử Mạc lắc đầu, theo Tam Thúc Thiền biến mất, ầm ầm, kim quang cuồn cuộn, chấn động vũ trụ. Ba người khổng lồ hoàng kim thân cao trăm trượng, trong tay cầm vũ khí hoàng kim, mặc chiến giáp hoàng kim, xuất hiện ở phía trước đại thụ vũ trụ. Quả nhiên là tinh vực truyền thuyết. Người khổng lồ hoàng kim cầm đầu oai hùng điêu luyện, đôi mắt sắc bén, mặc dù tôn quý cao ngạo, lại tản ra chiến ý nóng nảy. Truy tung bọn hắn 123 năm, vậy mà đuổi tới tinh vực truyền thuyết. Bên trái là nữ tử xinh đẹp, bộ dáng hoàng mỹ, dáng người trội hơn, như là tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ dùng hoàng kim đổ bê tông. Phía sau chiến giáp hoàng kim còn có hai cánh hoàng kim. Bọn hắn tiến vào, vừa vặn biến nơi này thành phần mộ của bọn hắn. Phía bên phải là người khổng lồ to béo, toàn thân như bóng nước, thoạt nhìn như là rất to, nhưng gần đến trước mặt lại tràn ngập khí thế khủng bố giống như muốn đè sập thiên địa. Nơi này cách thế giới cực lạc không đủ 2 tỷ dặm, Long Quỳ Thiên Đế chắc chắn sẽ chạy tới. Trước đó, chúng ta phải giải quyết hai tên khốn kiếp này. Kim quang toàn thân người khổng lồ oai hùng bạo động, xông về tinh vực truyền thuyết. Tới thì như thế nào, thế giới cực lạc chúng ta còn không sợ, tại sao phải sợ Long Quỳ Thiên Đế hắn? Người khổng lồ ta mập mãnh liệt đông đưa cơ thể, phát ra tiếng gầm thét giống như thiên âm, nghênh đón ánh sáng tinh vực vọt tới. Ầm ầm, một tòa thanh đồng cổ điện phá tan vũ trụ thâm không, giáng lâm đến phía trước tinh vực truyền thuyết. Cung điện phong cách cổ xưa điêu khắc cảnh tượng vũ trụ mênh mông, có tinh hà lao nhanh, có lỗ đen chiếm cứ, có quỷ bí ẩn núp, cũng có dị thú thần bí xen kẽ trong đó. Một nam tử ba mắt ngồi trên bảo tòa trong cổ điện, bẻ vải nhếch miệng, tinh vực truyền thuyết, vũ trụ quà tặng. Rốt cuộc ngươi cũng nhớ tới vùng vũ trụ này, xuất hiện vừa mới hơn 2 năm, liền bị ta chạy tới, chẳng phải là nói, ta có thể ở bên trong hưởng dụng chừng 10 năm. Ha ha, hoàng mỹ, vô cùng hoàng mỹ. Nam tử ba mắt nở nụ cười dần dần sáng lạng, con mắt sâu thẳm híp lại thành một đường, vốn là truy kích chúng dự thiên, không nghĩ tới gặp được cơ duyên như vậy. Trong cung điện an tĩnh, trừ một vị nữ tử nở nang màu mỡ, còn có hơn 100 pho tượng đồng thau đứng vững. Hình thái khác nhau, yên lặng giá lạnh, nhưng sau khi nam tử cười nói, mắt của bọn chúng châu vậy, mà đều động đậy. Đại thụ vũ trụ không cho phép thiên đế cấp tới gần, đúng lúc là thời điểm đám rác rưởi các ngươi phát huy tác dụng, gặp được đồ tốt, đều mang trở về cho ta. Nếu như phát sinh tranh đấu với ai, tiêu ký thân phận của bọn hắn. Ha ha, ta ở bên ngoài tự mình chờ bọn hắn. Nam tử ba mắt đưa tay, chỉ đại thụ vũ trụ phía xa. Đi thôi. Pho tượng đồng thau lắc lư kịch liệt. Cũng không dám phát ra gào thét cùng thanh âm gì, cung kính hành lễ nam tử, sải bước lui lại, một mực lui đến chỗ cửa điện, mới quay người bay lên, lao ra các hướng khác nhau tiến về phía đại thụ vũ trụ. U, vũ trụ lắc lư kịch liệt, như thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế to lớn, tựa như biển gầm sôi trào, cuồn cuộn trùng kích, từng vân sáng lớn từ phương hướng xa xôi mãnh liệt mà đến, hừng hực cường thịnh, tranh nhau phát sáng đại thụ vũ trụ. Phía trước nhất là ba tôn hỗn độn chiến khu phóng tới, phía sau là chiến thuyền vũ trụ bị ánh sáng bao phủ. Có hình giống như thiên ca mạnh khảnh, có hình giống như cự điểu dương cánh, có hình giống như trăng tròn lao nhanh. Hình thái khác nhau, lại có hơn 100 chiếc, đám đế thần tộc cùng đế tộc thiên nguyên tinh vực thân cận đại thiên đến. Nhận được đại thiên đế chiếu cố, 800 triệu dặm thâm không, ngắn ngủi thời gian 2 năm chạy tới. Những thần tộc này đều kích động không thôi, mà a, ánh sáng tản ra. Toàn bộ đều là tiếng hô rung động. Tất cả thánh hoàng, thần ma, đế quân trên chiến thuyền đều ngước nhìn truyền kỳ tinh vực gần ngay trước mắt, khó mà giữ vững phong thái và bình tĩnh bình thường. Là ngươi. Ba tôn thiên nguyên chiến khu thẳng tắp như núi, toàn bộ nhìn về phía thanh đồng cổ điện lơ lửng thâm không. Nam tử trong cổ điện lười biếng trừng mắt lên. Là thiên nguyên, đã lâu không gặp, cách nhà ngươi gần như vậy, mới đến sao, thật chậm, ta nói ngươi cần hoạt động nhiều hơn. Không phải vậy đi, đều đi không được, ngươi là tới truy tung chúng dự thiên. Thiên nguyên nhìn thấu nam tử, không phải vậy không thể nào nhanh như vậy xuất hiện ở đây, thật phải cảm ơn chúng dự thiên, nếu như không phải bọn chúng đột nhiên rời khỏi, kinh động đến người hầu của ta, ta đều chuẩn bị trở về cấm khu, suýt nữa bỏ lỡ trận cơ duyên này. Đúng, viên kia tinh cầu thiên đế cấp là lai lịch gì? Giống như mang đi thương thiên chiến đội từ ngươi nơi đó. Lá gan thật không nhỏ, nam tử chống đỡ cái cằm. Giống như cười, mà không phải cười nhìn thiên nguyên chiến khu phía ngoài, thân phận của hắn, dính đến bí mật thương thiên. Nếu như ngươi gặp, tự mình hỏi, hắn hẳn là đi lỗ đen, chúng dự thiên muốn lôi kéo hắn chôn cùng, ha ha, ngu xuẩn, bất đắc dĩ mạo hiểm mà thôi. Hỗn độn chiến khu không có nhiều lời, phất tay về phía trước, thét lên ra lệnh chiến thuyền bên trong quang hải sau lưng tiến vào đại thụ vũ trụ. Chiến thuyền sớm đã không kịp chờ đợi toàn bộ dâng lên, thôi động tinh thạch, bộc phát tinh quang mênh mông, giống như từng viên lưu tinh, mở ra thâm không, xông về tinh vực truyền thuyết trước mặt. Thiên Nguyên lão ca, chúc ngươi may mắn. Nam tử lười biếng đưa tay lung lay đầu ngón tay mạnh khảnh, lộ ra nụ cười tà mị. Cũng chúc ngươi may mắn. Ba tôn hỗn độn chiến khu của Thiên Nguyên tự mình xông về tinh vực truyền thuyết. Nữ tử nở nang bên cạnh nam tử lười biếng ngắm nhìn chiến thuyền đang phóng tới tinh vực. Không thấy được Dực thần tộc đâu, những thần tộc cùng đế tộc này giống như đều thân cận cùng Thiên Nguyên. Ngươi tìm bộ phân thân kia, ha ha, không cần thiết, ta muốn thu thập, thì sẽ thu thập chân thân Tần Diễn. Nam tử lười biếng đứng dậy, đi đến trước điện, ngước nhìn đại thụ vũ trụ rộng rãi, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy tham lam. Bọn người Tần Diễm xuyên qua tầng tầng mây thiên thạch vần quanh, vượt qua hỗn độn hư không âm âm sóng dậy, trọn vẹn dùng hơn 50 ngày mới xuất hiện ở bầu trời tinh cầu chúa tể cấp. Bầu trời cuồn cuộn mê vụ, nặng nề, mà mênh mông, giống như đại dương mênh mông bao phủ trên mặt thế giới. Đây không phải hơi nước dành dụng thành mây mù, mà là năng lượng tự nhiên hóa lỏng. Năng lượng nguyên thủy nhất tràn ngập khí tức ngũ hành, khí tức hỗn độn, khí tức âm dương các loại, nồng đậm đến để cho người ta rung động. Trên tinh cầu khác, tùy tiện một vùng như thế này đều có thể hóa thành động thiên phúc địa, mà ở chỗ này chỉ là mê vụ bao phủ thế giới, mênh mông không biết mấy ngàn vạn dặm. A, cảm giác này thoải mái. Tần Diễm nhịn không được mở nắp đỉnh lên, thống thống khoái khoái hấp thu. Ngươi được rồi. Đông Hoàng Thiên Du nhìn mà nhíu mày, tên này động một chút lại xốc lên đỉnh đầu, dáng vẻ thật mẫu thân nó khiếp người. Phía dưới tất cả đều là bảo bối, chỉ cần nhìn hứng thú, toàn bộ ném cho ta. Ta chính là không gian trữ vật tự nhiên, tiến vào bên trong, các ngươi cứ việc yên tâm, cam đoan không ai dám đoạt. Tần Diễm cố ý xốc lên sọ não, lung lay đầu với Đông Hoàng Thiên Du. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ bắt làm ngươi thành nồi cơm, một ngày ba bữa cơm đều dùng ngươi hầm. Đông Hoàng Thiên Du cưỡi địa ma thụ lao xuống. Mê vụ không chỉ có phạm vi mênh mông, độ dày càng đạt đến hơn vạn mét, lao xuống ở bên trong tựa như rong chơi bên trong hải dương năng lượng, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Địa ma thụ sau lưng kéo lấy chín đầu hắc long mãnh liệt nhất lên, trắng trận thôn hấp lấy năng lượng. Vạn đạo thần thụ ngồi xếp bằng trên người địa ma thụ, cũng đang bắt cơ hội cố gắng hấp thu khí tức tự nhiên nguyên thủy. Đối với thực vật bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là đồ nhất bổ. Phúc phúc, bọn hắn phá vỡ mê vụ, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng chúa tể thế giới chân thực. Phía dưới là nhìn hải dương thực vật không thấy bờ, nhưng không phải màu xanh lục, mà là sắc thái lộng lẫy. Vô số cổ thụ che trời mà đứng, cành lá tươi tốt, xanh biếc ướt át, phía trên treo đầy linh quả muôn hình muôn vẻ, không thể nói tên cây cối cùng hoa cỏ, trải rộng các nơi thế giới, có chút thậm chí hoạt động giống như tinh linh giữa khu rừng, địa thế chập trùng, núi lớn giao thoa, giống như cự ưng dương cánh, hùng hồn bàng bạc, giống như sóng lớn lao nhanh, chồng chất, giống như kiếm lâm chỉ thiên, hùng kỳ hiểm trở, từng luồng khí tức nguyên thủy đập vào mặt. Như xốc lên cổ địa thần bí phủ bụi bên trong thời gian vô tận, Đông Hoàng Thiên Du cũng nhịn không được cảm xúc bành trướng. Hóng hóng hóng, địa ma thụ điên rồi, thân thể hơn 100 mét phóng tới lấy nhào về phía rừng rậm, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, miệng rộng không ngừng khép mở, cái đuôi cuồng kích bốn chỗ, không quan tâm cái gì cũng đều ăn. Vạn đạo thần thụ, thiết long cổ thụ, Đông Hoàng Thiên Du đều nhanh chóng tản ra, nhắm về một phương hướng mà quét ngang. Bọn hắn tựa như hắn tự đói đến đỏ mắt. Đột nhiên xông vào trong hoa lâu, quan tâm cô nàng đẹp xấu, trước hung hăng làm càng một lần, sau đó lại từ từ chọn lựa loại hình hoa khôi. Đang khi thời điểm bọn họ càng rỡ, bầu trời cuồn cuộn kim quang như mặt trời rơi xuống, chiếu sáng dãy núi, đè xuống tất cả ánh sáng nơi này. Ba người khổng lồ trăm trượng quan sát dãy núi, chú ý tới bọn người Tần Diễm, lại chỉ là tùy tiện thoáng nhìn, rất nhanh nhìn phía nơi xa, Kim Dương tộc thần thoại tinh vực. Thần thoại tinh vực cách nơi này chỉ ít hơn trăm ức dặm. Nhanh như vậy đã đến. Tần Diễm nhìn qua đám người khổng lồ hoàng kim, kỳ quái nói nhỏ. Kim Dương ấn ký có phản ứng, ở nơi đó. Đuổi. Toàn bộ bọn hắn khóa chặt không gian phương xa, đồng thời bạo khởi, cất bước phóng tới. Hoàng kim chiến khu tràn ngập năng lượng phi phàm, không gian đều giống như kính tượng ở trước mặt bọn hắn liên tiếp vỡ nát, hình thành tốc độ cực hạn giống như vượt qua không gian. Đảo mắt đã biến mất ở cuối tầm mắt, bọn hắn là đang vây bắt ai đó. Tần Diễm nhìn qua phương hướng bọn hắn biến mất, kỳ quái là ai trêu chọc thần thoại tinh vực, vậy mà vượt qua trăm ức dặm thâm không đuổi tới nơi này. Mặc dù thần thoại tinh vực cao ngạo bá đạo, nhưng điên cuồng đuổi theo trăm ức dặm, phải là thù oán gì? Cuồng đồ phương nào vậy, mà có thể tiếp tục đào vong trăm ức dặm, không đơn giản. Âm hồn bất tán. Bên ngoài 8.000 dặm, không gian vặn vẹo, Tam Thúc Thiềm chở Triệu Tử Mạc hiện ra tung tích. Tam Thúc Thiềm bò nằm đến trong rừng rậm, cơ thể to béo rung rung rất nhỏ, ba âm thanh im lìm rống, thủy nguyên lực mênh mông dãy núi cùng rung động theo. Ma, trầm thấp im lìm rống khuấy động dãy núi rừng rậm, tỉnh lại càng ngày càng nhiều thủy nguyên lực, cũng kinh động đến mênh mông lôi nguyên lực bên trong năng lượng nguyên thủy trong vòng trời. Manh, quanh, quanh. Ba người khổng lồ trăm trượng oai hùng cái thế, vỡ vụn không gian, nhanh chóng tới gần, chiến khu màu vàng không thể phá vỡ. Chiến giáp màu vàng nở rộ vạn đạo ánh sáng, bọn hắn gắt cao nắm chặt nắm đấm giống như đang giành dụm lấy năng lượng tuyệt vọng hủy trời diệt đất. Ma, Tam Thúc Thiềm ngẩng đầu, cơ hồ trong chớp mắt, mênh mông dãy núi hóa thành đại dương mênh mông, vén trời mà lên, dãy núi phấp phới, vô tận lôi điện tàn phá bừa bãi bầu trời, trải rộng ra vạn dặm lôi vân, đại dương mênh mông tàn phá bừa bãi, lôi triều bạo động, ở giữa thiên hải tương hỗ cảm ứng, nước trời lôi uy, lôi mượn thế nước. Triệu Tử Mạc ngẩng đầu nhìn lên trời, cần câu trong tay mãnh liệt chấn kích, dây câu vô hình treo đầy bầu trời. Thương Hải, Điếu Thiên Kiếp. Triệu Tử Mạc chấn kích cần câu, chỉ ba người khổng lồ hoàng kim phía xa. Ầm ầm. Lôi triều bạo động, chấn thiên động địa, ước vạn lôi triều mang theo cuồn cuộn thiên lôi, tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới. Ba người khổng lồ trăm trượng lọt vào thảm liệt tàn phá. Lôi triều không chỉ có dày đặc cuồng liệt, mỗi đạo đều tráng kiện như vạt nước. Vạn dặm đại dương mênh mông đều bị tạc đến sôi trào, đang sôi trào ở giữa thiên hải, từng đầu lôi kình kinh khủng thành hình, bọn chúng đều là lôi kiếp biến thành, ẩn chứa khí tức tuyệt vọng hủy diệt dân chúng. Trong lúc lắc đầu vẫy đuôi, lôi triều cuồn cuộn, thủy triều cuồn cuộn, tàn nhẫn nhào về phía ba người khổng lồ hoàng kim. Ba người khổng lồ khóa chặt toàn thân, tùy theo toàn diện phóng thích, vạn trượng cương quang hóa thành vạn đạo mặt trời, hoành hành thiên địa, va chạm lôi triều, nghiền ép đại dương mênh mông. Bạo kích lấy lôi kình kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trấn. Hai con ngươi Triệu Tử Mạc hừng hực, từng đạo lôi văn quỷ dị từ trong mắt đánh ra, đánh tới lôi kình ở giữa thiên hải. Lôi kình ngẩng đầu lên trời gào thét, hóa thành lôi long, uy thế tăng vọt. Mỗi đầu lôi long đều treo đầy lôi kiếp, phun trào thiên uy, điên cuồng bạo kích lấy ba người khổng lồ hoàng kim. Bên trong này năng lượng mênh mông của nguyên thủy tinh vực, thủy nguyên lực cùng lôi nguyên lực đều cường hãn đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Trong thế giới chúa tể cấp này, thiên uy vô hình càng là uy áp bất kể đế cấp cường giả nào. Triệu Tử Mạc giờ phút này thi triển chiêu thức, không thể nghi ngờ là đạt được ba tầng tăng phúc, mang cho người khổng lồ hoàng kim tàn phá cùng tổn thương trước nay chưa từng có. Vạn dặm thiên địa ép ba tấc phù đồ hàng thiên ma. Chu Cổ Lực đứng dưới rừng rậm giữa dãy núi bị đại dương mênh mông bao phủ ngẩng đầu rống to, cường điệu quá dị dẫn động ba động quá dị. Vạn dặm sơn lâm, vạn dặm đại dương mênh mông. Thậm chí vạn dặm lôi triều, toàn bộ đặt vào khống chế, đương nhiên bao gồm cả ba người khổng lồ, cạch, răng rắc, két, thiên địa vạn vẹo, không gian áp chế, vạn dặm chiến trường kịch liệt ngưng tụ, từ 1.000 dặm đến 8.000 dặm lại đến 5.000 dặm, 3.000 dặm, phạm vi áp chế tạo thành năng lượng tăng vọt, bên trong phạm vi giam cầm, đại địa cuồn cuộn, đại dương mênh mông sôi trào, lôi triều bạo động, lôi long tê minh, mà chiến khu ba người khổng lồ lọt vào đè ép không cách nào nói rõ. Xuân cốt toàn thân phát ra giòn vang chói tai, răng rắc, vạn dặm chiến trường nghiền ép đến ngàn dặm chiến trường ngưng tụ đến trăm dặm chiến trường kịch liệt đè ép hướng về ba tấc không gian, hết thảy bên trong chiến trường đều giống như muốn triệt để vỡ nát. Pháp tướng vô biên, thông thiên đạt địa. Ba người khổng lồ bành trướng chiến huyết, kim quang sôi trào, nương theo gầm thét cuồng loạn, hình thể bị áp súc đến cực hạn âm vang tăng vọt. Không gian bị điên cuồng đè ép tại thời khắc này kịch liệt sụp đổ, tất cả năng lượng nghiền ép trong không gian tùy theo phóng thích toàn diện, đại dương mênh mông tràn ngập lôi triều bạo động bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay vỡ nát lấy hết thảy, bọn người Tần Diễm đều lọt vào trùng kích, bị quét ngang mấy trăm dặm, mặc kệ trốn đến nơi nào, mặc kệ mượn dùng năng lượng mạnh cỡ nào, các ngươi đều không phải đối thủ của chúng ta, thúc thủ chịu trói. Người khổng lồ màu vàng to mộng xông ra từ sâu trong bạo động, giống như là mặt trời hoành hành, mang theo kim quang thiêu đốt vạn vật, đánh tới Tam Túc Thiềm. Tam Túc Thiềm mở ra miệng rộng, bên trong đen kịch vô biên, như là trữ hàng lấy vực sâu đại dương mênh mông, toàn thân tràn ngập ra khí tức kiềm chế, mà mênh mông. Người khổng lồ màu vàng gắt cao nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị chính diện nghênh đón. Đúng vào lúc này, Chu Cổ Lực cưỡi heo trắng xuất hiện phía sau của hắn, nâng đao bổ về phía cổ. Liền biết ngươi sẽ đến. liền chờ ngươi. Người khổng lồ màu vàng bỗng nhiên quay người, vận sức chờ phát động chiến giáp bạo khởi màu vàng trừ dân, đánh rách tả tơi không gian, uy thế có thể so với kim lôi. Ta chính là trải qua, ngao ngao cái rắm. Chú cổ lực vừa mới chỉ là làm bộ nâng đao mà thôi, không đợi màu vàng quang triều phá hủy cả mảnh trời, đã biến mất tại chỗ. Ngay một khắc này, cần câu trong tay Triệu Tử Mạc kích thích 18 đạo lôi phù, nháy mắt bạo kích, trong chốc lát giáng lâm. Lôi phù tinh chuẩn giáng lên trên chiến giáp của người khổng lồ màu vàng, giống như lạc ấn, trực tiếp khảm vào. Không tốt. Sắc mặt người khổng lồ hoàng kim to mọng hơi biến đổi, muốn đuổi đi lôi ấn, nhưng đã không kịp. Sau một khắc, lôi phù phát sáng, hướng về mênh mông thiên địa gọi về lôi nguyên lực, vô hình ba động, như là tay của thiên đế, vô hình nỉ non, như là thanh âm thiên đạo. Theo lôi phù nở rộ, giữa thiên địa mê vụ cùng rừng rậm 10 vạn dặm đều phát ra oanh minh. Lôi nguyên lực đếm mãi không hết bị tỉnh lại, xen lẫn thành lôi triều tráng kiện, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về người khổng lồ hoàng kim to mọng. Người khổng lồ hoàng kim rất nhanh bị lôi triều bao phủ, như là vạn cây roi lôi điện cuồng bạo đánh xuống. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lôi triều liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt, cho đến hóa thành lôi hải. Người khổng lồ hoàng kim điên cuồng chống cự, nhưng phạm vi lôi phù nổ tung tiếp tục mở rộng. Giống như lôi điện toàn bộ chúa tể thế giới, đều bị lôi phù hấp dẫn. Hắn phải đối mặt chính là toàn bộ thế giới. Kim Thái Thiên, cởi áo giáp, thoát khỏi những lôi phù kia. Hai người khổng lồ hoàng kim khác liên tiếp giết tới, tế lên hoàng kim cự kiếm, bổ về phía người khổng lồ hoàng kim to mọng. Không thể nào cởi chiến giáp, đây là vinh quang của ta. Người khổng lồ to mọng cuồng nộ gào thét, chấn thiên động địa. Kim dương tộc bọn hắn, mỗi vị chiến sĩ đều có hoàng kim chiến giáp chuyên môn dành cho mình. Đây là áo giáp tính mạng của bọn hắn, càng là áo giáp vinh quang của bọn hắn. Bọn hắn dùng hết cả đời tăng cường áo giáp, cũng dùng hết cả đời bảo vệ áo giáp, khôi giáp của ngươi đã phế đi, cởi ra. Cởi áo giáp, dùng mạng của bọn hắn rửa sạch khuất nhục của ngươi. Hai người khổng lồ hoàng kim huy động lưỡi kiếm triều dân, theo lôi triều bao phủ Kim Thái Thiên, muốn thay hắn đánh vỡ áo giáp, đủ để bọn hắn dày vào một đoạn thời gian. Rút lui, Triệu Tử Mạc thu hồi cần câu, ngồi xếp bằng trên tam túc thiền. Năng lượng tự nhiên nơi này thật mạnh, chờ mong bọn người đổ dương chạy tới. Chú cổ lực cưỡi lỗ lỗ thú xuất hiện ở bên cạnh họ, thuận thế cuốn vào không gian, biến mất tại chỗ. Triệu Tử Mạc, chú cổ lực, ta và các ngươi không chết không thôi. Kim Thái Thiên khuất nhục gầm thét, cuối cùng vẫn tách rời hoàng kim chiến giáp. Hoàng kim chiến giáp chia 5 x 7, đánh về phía dãy núi rừng rậm. Áo giáp va chạm sơn lâm, hồ nước, ấn ký phía trên tiếp tục phát uy, dẫn dắt lôi triều đầy trời. Tràn ngập đất trời rơi xuống, tạo thành 18 cổ lôi điện cấm khu. Thực lực bọn hắn ở bên trong thế giới này được tăng cường, nhất là Triệu Tử Mạc cùng con cốc tàn phế của hắn. Người khổng lồ hoàng kim oai hùng Kim Hàng Thiên nhìn quanh dãy núi, tiếng như hồng chung. Nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn, nếu không đợi càng lâu, thực lực bọn hắn sẽ càng mạnh. Bọn hắn không thoát khỏi được Kim Dương ấn ký. Người khổng lồ hoàng kim nữ giới duy nhất trong 3 người Kim Thanh Thiên nắm chặt Kim Luân. Một lần nữa khóa chặt quỷ tích Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực, ở nơi đó, đuổi theo. Thật sự là táo bạo, vậy cũng là đại đế. Đông Hoàng Thiên Du đứng tại phế tích biên giới sụp đổ vạn dặm, nhìn qua 3 vầng kim dương đi xa, nàng không biết có phải là ảo giác hay không, khí tức cùng thực lực đại đế phía ngoài, giống như muốn mạnh hơn đế thế giới bọn hắn mấy phần, chẳng lẽ là thế giới bọn hắn bị tiếp tục tiêu hao, năng lượng giới nguyên yếu bớt, uy lực pháp tắc mềm nhũn. Hay là nguyên nhân chinh chiến 4 chỗ khắp vũ trụ? Hẳn là đều có. Nguyên nhân trước hẳn là chiếm đa số. Dù sao thương thiên tạp tái kia, tươi sống tinh luyện nguyên lực thế giới bọn hắn trên 100 vạn năm, thế giới bọn hắn cơ hồ muốn bị ép khô. Tần Diễm cười khẽ vài tiếng, thể hiện quá dị. Thương Hải Điếu Thiên Kiếp, ta nhớ hắn là ai? Cũng là tinh cầu thiên đế cấp. Đông Hoàng Thiên Du lắc đầu, không phải nói tinh cầu thiên đế cấp không có mấy cái sao. Hắn cũng không chỉ là tinh cầu thiên đế cấp. Còn có càng tục danh đặc thù con trai cực lạc. Con trai cực lạc, ngươi nói cấm khu cực lạc thế giới kia. Hắn là người sống sót của cực lạc thế giới, cũng là truyền kỳ cực lạc thế giới. Hắn chơi một trò chơi đến cực hạn, thắng được cực lạc chủ nhân ưu ái. Hắn mang theo tinh cầu thần cấp rời khỏi cực lạc thế giới, nhanh chóng trưởng thành, ngắn ngủi 200.000 năm, từ thần cấp đến đế cấp, đến đại đế cấp, lại đến thiên đế cấp, bởi vì cực lạc chủ nhân hậu ái hắn. Thường xuyên mời hắn về cực lạc thế giới, ngoại giới cho hắn cái danh con trai cực lạc. Sau đó hắn chế tạo siêu cấp chiến đội thuộc về hắn, tam sát cùng cửu hung, Tần Diễm ngắm nhìn chiến đấu rời khỏi, trách không được có thể làm cho Kim Dương tộc điên cuồng đuổi theo trăm ức dặm. Kim Dương tộc rất mạnh sao, cũng dám trêu chọc con trai cực lạc gì đó. Thần thoại tinh vực, một trong tinh vực cổ xưa nhất vũ trụ, cả đám ở chỗ này đều ngu bức như vậy, lộ ra lão nương rất không có cấp bậc. Nếu như không phải có con trai thiên đế, đều không có ý tứ chờ đợi ở đây, con trai thiên đế, ai vậy? Khương Nhị, đó là nhi tử của ngươi. Ngươi không biết. Thất Kính. Sau này chú ý là được, bạn già còn khỏe mạnh không? Bầu trời cuồn cuộn mây mù, chiến thuyền vũ trụ liên tiếp giáng lâm, thế giới an tĩnh bắt đầu náo nhiệt. Bọn người Tần Diễm ở bên trong rừng rậm mênh mông mạnh mẽ đâm tới hơn 10 ngày, điên cuồng hái mười mấy vạn linh quả cùng tinh thạch. Cũng mặc kệ có công dụng gì, trước bắt hái lại nói, gặp được đại thụ có thể làm cho đám địa ma thụ kích động, cũng không chút khách khí rút ra trực tiếp chứa đựng. Hai tháng, bọn hắn hoành hành mấy vạn dặm, đứng trước mặt một gốc đại thụ. Nó thực sự quá to lớn, ở trước mặt xung quanh đại thụ cao vút trong mây, vẫn như cũ lộ ra bao la hùng vĩ, rễ già giăng khắp nơi, giống như từng con long mãng. Bọn chúng lọt vào địa tầng, đi vào núi lớn, xuyên vào trong đại thụ, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng. Thân cây cứng cáp tráng kiện, giống như núi lớn thẳng tắp, thẳng vào mây xanh. Đỉnh chóp tán cây bao phủ trong biển mây mãnh liệt, biển mây mặc dù mênh mông, lại ép không được ánh sáng mênh mông. Đặc biệt nhất là, chặt cây trong tán cây dày đặc xen lẫn, tạo thành năm kén cây, giống như trái tim bành trướng nhảy lên, cũng phóng thích ra triều cường năng lượng bàn bạc. Đây là nói đùa sao? Ngũ hành thụ. Đây không phải ngũ hành thụ sao? Vạn đạo thần thụ nhìn qua đại thụ hùng vĩ trước mặt, hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thụ có uy lực sáng thế cường đại bên trong thế giới của bọn hắn, vừa mới tiến đến hai tháng vậy, mà nhìn thấy một gốc. Trách không được năng lượng ngũ hành trong rừng rậm xung quanh nồng đậm như vậy. Nơi này là thế giới thực vật, thần thụ như thế này chỉ sợ không chỉ một gốc. Đông Hoàng Thiên Du nhìn lên ngũ hành thụ, như thấy được sáng thế thần đang quan sát lấy rừng rậm. Rốt cuộc cũng gặp được một bảo vật để cho người ta kích động. Phía trên chính là hạt giống ngũ hành, ẩn chứa ngũ hành nguyên lực. Tần Diễm đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời. Đông Hoàng Thiên Du lập tức quát tháo. Ngươi làm gì, dừng tay. Tần Diễm dừng ở giữa không trung, ồm ồm nói. Năm viên linh chủng, ngươi còn muốn chiếm hết, quá mức rồi. Đông Hoàng Thiên Du nói. An nhiên thế giới nhà chúng ta chính là diễn biến trên cơ sở ngũ hành thụ. Cây ngũ hành thụ này thuộc về chúng ta, những bảo vật khác tiếp theo lại thuộc về ngươi. Có ý gì ngươi muốn? Muốn cả gốc cây? Không phải nói nhảm sao, hạt giống quý giá, hay cả cái cây quý giá? Ngươi điên rồi, cây ngũ hành thụ này, cắm rễ không biết mấy ngàn dặm. Ngươi là tới làm gì đây? À, ta là địa ma thụ, rút ra ngũ hành thụ cho ta phải chuẩn bị lễ vật cho An Nhiên nhà ta. Ầm ầm, địa ma thụ giơ lên chín đầu hắc long giống như cái đuôi, cuốn lấy thân cây ngũ hành thụ tráng kiện, bắt đầu lay động mãnh liệt. Ngũ hành thụ cắm rễ sâu dưới đại địa mấy chục vạn năm, phạm vi đâu chỉ ngàn dặm, sớm đã vượt qua vạn dặm. Không chỉ có như vậy, rễ cây còn cùng rất nhiều cây rễ già quấn rút cuộc một chỗ, càng dung hợp cùng thổ nguyên lực địa tầng. Địa ma thụ nhìn như lay động chính là ngũ hành thụ, nhưng thật ra là vạn dặm rừng rậm, từ địa tầng tới mặt đất lại đến ngàn vạn đại thụ. Oanh! Oanh! Vạn dặm sơn hà, đất trong núi chuyển, lá cây tuôn rơi, cây già gào thét, ngũ hành thụ có ý thức. Tán cây đều dâng lên mê quang đầy trời, chiếu sánh mây mù vô biên vô tận, vẩy xuống năng lượng ngũ hành như đại dương, vững chắc vạn dặm sơn hà, rễ già tráng kiện nhanh chóng tăng sinh, dung hợp cùng địa tầng càng sâu. Liên lụy cùng sơn hà càng rộng lớn hơn, địa ma thụ càng lay động càng tốn sức, sau đó trực tiếp lát không động nổi. Vạn đạo thần thụ cùng thiết long cổ thụ đều lên đi hỗ trợ, nhưng năng lượng tự nhiên thế giới này quá nồng nặc, năng lượng bốn phương tám hướng đều bị điều động, lao nhanh hướng về ngũ hành thụ. Dùng lực đi, ngươi mù sao, ta không phải đang dùng lực. Lại đến, 1, 2, 3, ba đầu thụ linh sử xuất tất cả vốn liếng, điên cuồng lay động ngũ hành thần thụ. Ngũ hành thụ gắt cao cắm rễ đại địa, không nhúc nhích tí nào, ta cũng không tin. Vạn đạo thần thụ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn năm kén cây trong tán cây, nơi đó giống như năm cổ vòng xoáy, đang điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng thiên địa, không ngừng liên tục rót vào thân thể. Hái được viên năm viên linh chủng kia, Đông Hoàng Thiên Dương ngăn cản. Chờ một chút, ta muốn ngũ hành thần thụ hoàn chỉnh. Vạn đạo thần thụ nói. Ngươi nhìn không thấy sao, không hái năm viên linh chủng. Chúng ta lắc liên tiếp đều lay động không nổi, lại dày vò nữa, sớm muộn gì cũng sẽ hấp theo cường giả khác tới. Địa ma thụ cũng nói. Chúng ta và hắn đều là thần linh đỉnh phong, nhưng hắn cắm rễ ở nơi đây vài vạn năm, còn Hòa là một thể cùng năng lượng thiên địa, muốn rung chuyển quá khó khăn. Đông Hàn Thiên Du im lặng. Các ngươi không lay động được, không phải có lay động sao? Tần Diễn đang ngồi ở phía trước, gặm linh quả, cố ý nhìn hai bên một chút. Ai vậy, ai ngu bức như vậy? Còn có thể là ai, đương nhiên là Tần nồi lớn ngươi. Ngươi đều đã dùng tôn xưng, vậy ta sẽ tùy tiện ra tay giúp các ngươi làm một chút, làm phiền Tần nồi lớn. Mùi tử khách khí, tâm tình Tần Diễn không tệ, một tiếng đại ca đi ra, giống như đột nhiên kéo dài bối phận, sau đó tiểu tử Khương Nghị kia còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Nồi lớn, nhanh lên. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu bọn người địa ma thụ đều rút lui, tránh ra, đều nhìn cho kỹ. Tần Diễm hất cánh tay, chiến khu điêu luyện nhanh chóng bành trướng, từ 2 mét đến 10 mét lại đến 100 mét, cho đến ngàn mét. Trước mặt ngũ hành thần thụ nguy nga giống như cự nhạc, ngàn mét vẫn có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đầy đủ để Tần Diễm ôm lấy ngũ hành thụ. À, Tần Diễm lên tiếng hét lớn, bắp thịt cả người nổi cao, giống như đỉnh lô sôi trào, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mặt đất xung quanh ngũ hành thần thụ lắc lư kịch liệt, vết nứt như mạng nhện lan tràn, số lượng lớn rễ già vào lòng đất đều bị mang ra ngoài. Một tiếng gầm thét này, ngũ hành thần thụ bị rút ra mười mấy mét. Ngũ hành thụ đã nhận ra nguy cơ, bắt đầu lay động mãnh liệt, điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa, rễ già càng tiếp tục không ngừng tăng sinh, giao hòa cùng thổ nguyên lực địa tầng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.